Chương 432, bờ ớt giờ tư con rán. Tháng 12 năm 140, 16, 05 số lượng NG4, 292-2 ả mạ tệ giặt nhìn thật nhanh dựa đi tới ngũ hải thiên tàng. Giang Thiên bên phải trong mắt tứ giác quạt xe gió thật nhanh xoay tròn, đến cuối cùng, hướng về phía ngũ hải thiên tàng chợt chừng đi ra ngoài. Tránh được người cuối cùng hỏa cầu, ngũ hải thiên tàng lần nữa ra tốc, thật nhanh hướng về Giang Thiên đánh sâu vào qua đây, tay trái lần nữa hóa thành sắc bén nhẫn đao. Đúng lúc này, ngũ hải thiên tàng cảm giác được chính mình tay phải chuyển tới đau đớn, một loại sâu tận xương tủy đau đớn. Ngũ hải thiên tàng định thần nhìn lại, không biết lúc nào, hắn tay phải đã bị một đoàn màu đen hỏa diễm bao vây lại, thấu xương đau đớn chính là từ chỗ chuyển tới. Cháy cảm giác đau đớn ngũ hải thiên tàng không phải là không có hưởng qua, nhưng là này cũng chỉ là da thịt phía trên đau đớn, mà lần này cũng là sâu tận xương tủy vậy đau đớn. Cái này màu đen hỏa diễm tựa như không phải ở cháy cùng với chính mình cánh tay, mà là nướng cùng với chính mình yếu ớt linh hồn. Ngũ hải thiên tàng căn bản cũng không có thời gian lo lắng mình là làm sao trêu chọc tới cái này chưa bao giờ nghe hát sắc hỏa diễm. Hiện tại hắn nghĩ chỉ là như thế nào giải quyết rơi một lần này vấn đề, hoặc có lẽ là pho nở dê ngư A thương tổn. Hắn đương nhiên không có dễ cả như vậy quyết đoán, không chút do dự đi phế bỏ cánh tay phải của mình. Hắn lựa chọn chính mình thường dùng phương pháp, thủy tinh công nghiệp, hoàn toàn thủy tinh công nghiệp, ở một trong nháy mắt, ngũ hải thiên tàng liền trở thành một khối cứng rắn vô cùng cương thiết nhân giống như. Ở tự nhiên dưới điều kiện, nhiệt độ của ngọn lửa là rất thấp, đối với hòa tan sắt thép mà nói, là vô cùng thấp. 1500 độ C điểm nóng chảy, hỏa diễm căn bản cũng không có làm vạt đã đến, để cho mình hoàn toàn biến thành một khối sắt thép do đó tách ra ngọn lửa phương pháp là phi thường sáng suốt. Đáng tiếc. Lúc này đây, ngũ hải thiên tàng đụng phải không phải thông thường hỏa diễm, mà là được xưng là chọn đời bất diệt tà ác hậu thiên chiếu. Thời gian không lâu, cương thiết nhân như bị a mạ tệ giặt hắc viêm bao quanh tầng ngoài nhất sắt thép đã trải qua biến đỏ bừng đứng lên, từng giọt màu lửa đỏ nước thép từ phía trên chạy xuôi xuống tới, thấp rơi xuống đất. Khắp nơi đều có a mạ tệ giặt hỏa diễm, cho dù rơi xuống đất, chúng nó như cũ nhận lấy a mạ tệ giặt hắc viêm cháy, không để cho chút nào cơ hội làm cho chúng nó ở trong không khí làm lạnh đọng lại. Thời gian cứ như vậy chậm chậm đích đi qua, sau 5 phút, lớn như vậy một cái cương thiết nhân giống như liền bị triệt để hòa hợp nước thép, ở ả mạ tệ giặt trong ngọn lửa lăn qua lăn lại, thoạt nhìn vô cùng có ý tứ. Hết thể đều đã kết thúc. Nhìn hóa thành nước thép ngũ hải thiên tàng, Giang Thiên khỏe miệng lộ ra tiêu ý, mỗi giết chết một cái thực lực cường đại, năng lực đặc thù tên. Giang Thiên ở sâu trong nội tâm đều sẽ cảm giác được vô cùng thích ý, đây là một loại cùng chinh phục nữ thần loại đại mỹ nữ giống nhau khiến người phân chấn cùng thoải mái sự tình. Giang Thiên mắt phải từ từ chuyển động, bao vây lấy nước thép hát sắc hỏa diễm từng điểm biến mất không thấy. Mỗi một lần sử dụng qua ả mạ tệ giặt hỏa diễm, Giang Thiên đều có thu về thói quen. Như vậy bất diệt chi hỏa, lưu lại sau đó trở thành nguy hại bình dân tà vật, Giang Thiên mặc dù không là một người tốt, nhưng cũng không phải một cái loạn mở sát giới ác ma. Đáng tiếc, nguyên vốn còn muốn dùng ngươi làm ít chuyện đây, hiện tại xem ra, còn dư lại ngay cả cặn bã cũng không có đi. Giang Thiên nhìn ở trên không khí dưới chậm rãi ngưng tụ ra một khối a xi, đáng tiếc lắc đầu, hắn chính là phi thường thưởng thức ngũ hải thiên giấu năng lực, đáng tiếc, tình huống hiện tại, là căn bản cũng không có biện pháp dùng ế thổ chuyển sinh sống lại, coi như hết, ngũ vị mới là ta lúc này đây hành động then chốt. Giang Thiên đem cái ý niệm này ném ra, vèo một cái, biến mất không thấy. Một cái kết thúc, còn cần người kế tiếp để thay thế, thẳng đến có người biết ngũ vị gì nụ gì kỳ hạ lạc nhỏ bé gió nhẹ nhàng mà thổi qua, vốn là tàn phá không chịu nổi tường đất căn bản là không chịu nổi này một ít nhỏ nhẹ lay động, ầm ầm sụp đổ xuống phía dưới. Không có ai thấy, lạnh lại, hóa thành một chương vĩ đại ạ sỉ ngũ hải thiên tàng từ từ co rút lại. Từ từ trở về đến rồi trước cương thiết nhân giống răng rớp, sau đó lại từ từ khôi phục lại ngũ hải thiên tàng bộ dạng, thực lực của ạ cà sủ kỳ thật đúng là không thể khinh thường a, vừa mới thiếu chút nữa nhi liền giao cho ở chỗ này, may mắn hắn còn chưa phải là hiểu rất rõ ta năng lực. Hắn hiện tại hẳn là thực sự đã cho ta đã chết rất đi, nếu như vậy, ta len lén nấp đi qua, nhất định có thể đủ đưa đến hiệu quả không tưởng được, nói không chừng đem hắn giải quyết. Không có thời gian suy tính, tuy là nguy hiểm hệ số rất lớn, nhưng là cũng không thể tùy ý hắn tàn hại đồng bạn của ta, dù cho chỉ có một đường hy vọng, ta cũng không đếm xỉa đến. Nghĩ được như vậy, Ngũ Hải Thiên Tàng từ từ kiên định đứng lên, vì thôn yên ổn, vương tha một người an nguy, Ngũ Hải Thiên Tàng hoàn toàn cho rằng cái này đáng giá hắn mạo hiểm. Nghĩ được như vậy, Ngũ Hải Thiên Tàng biến thành một đầu da y dáng dấp thép long, dễ dàng chui xuống dưới đất, hướng về Giang Thiên Buôn chỉ phương hướng thật nhanh du tàu tới, hắn năng lực lại vẫn có thể tiến hành khéo như thế hay vận dụng. Cảm thụ được không ngừng hướng về sau rút lui đi nha bản ở tờ nham bích, Giang Thiên chân mày sâu đậm nhữ lại, hơn nửa canh giờ quá khứ, ngũ vị gì nủ gì kỳ hạ lạc còn không có làm tin tưởng, nguyên bản cho rằng phi thường bung lỏng một món sự tình lại trở nên khó giải quyết như vậy, Giang Thiên không khỏi trở nên tâm phiền khí táo lên. Lúc này, ngũ vị gì nủ gì kỳ không hề nham ẩn thôn vẫn có thể ở nơi nào, lẽ nào ở biết dạ cả sủ kỳ mục đích sau đó. Ngũ vị gì nụ gì kỳ đã bị nham ẩn thôn cho len lén giấu đi, nhưng là coi như ẩn nấp rồi, cũng phải có một số người lý giải cái tình huống này. Được rồi, nham ẩn thôn cao tầng chí ít nên biết ngũ vị gì nụ gì kỳ nơi đi đi, cùng với ở chỗ này từ từ siêu tầm, còn không bằng trực tiếp giết đến thổ ảnh phòng làm việc, chỗ phải có mình muốn đáp án. Nghĩ được như vậy, Giang Thiên phiền não tâm tình từ từ tiêu thất, thuần thục cải biến buôn trì phương hướng. Hướng về thổ ảnh phòng làm việc thật nhanh chạy nhanh tới. Nguy hiểm, bản năng, Giang Thiên lần nữa cảm thấy nguy hiểm, cả người thật nhanh nhảy lên, trong lòng đất, một đường thật dài thanh thép dường như trường xa một dạng thật nhanh chui ra, hướng về Giang Thiên đâm tới, mục tiêu rõ ràng là Giang Thiên hầm dưới. Lôi thần chi kiếm thật nhanh xuất hiện tại Giang Thiên trên tay, Giang Thiên thật nhanh hướng về phía sắp vọt đi lên thanh thép bổ tới. Ken một cái, thanh thép đứt đoạn ra. Nguy cơ có tính cách tạm thời giải trừ. Còn chưa chết sao xem ra có chút sơ ý. Giang Thiên hai mắt lần nữa biến thành mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Chết tử địa nhìn chăm chú vào dưới chân mình mặt đất. Như thế nào gió thổi cỏ lay cũng không thể trốn ly Giang ngày hỏa nhãn kim tình. Trong nháy mắt, dưới đất Ngũ Hải Thiên Tàng hành động. Vô số sắc bén thanh thép từ dưới đất chui ra. Bốn phương tám hướng hướng về Giang Thiên công kích tới. Lựa chọn vô cùng xảo diệu. Phong kín Giang Thiên cho nên đường lui. Thân thể là hoàn toàn sắt thép, chỉ có dùng toàn lực, mới có thể dùng lôi thần chi kiếm chém gãy. Ả mạ tệ giả như vậy thiên hỏa đều bắt hắn không có cách. Giang Thiên thực sự không biết muốn sử dụng dùng dạng gì chiêu số mới có thể đưa cái này giống như ấu quy giống nhau cứng rắn tên cho đánh nát. Dường như đánh nát, hắn còn có thể đủ trọng mới hợp lại. Chiếu tình huống như vậy xem ra, chỉ có thể từ linh hồn của hắn hạ thủ, trên không có cách nào tìm kiếm đột phá. Giang Thiên chỉ cần đem chú ý đánh ở trên linh hồn mặt. Nhẫn giới tuy là còn chưa có bắt đầu coi trọng linh hồn, cũng không có bao nhiêu dáng dấp giống như linh hồn công kích, thế nhưng đối với Giang Thiên mà nói căn bản cũng không phải là nan đề, hắn công kích thủ đoạn thật sự là nhiều lắm. Sử dụng không biến hóa hoàn toàn không thấy không ngừng hướng trên người bắt chuyện tới được thanh thép, Giang Thiên thật nhanh hướng về mặt đất vọt tới. Lúc này đây, hắn muốn hoàn toàn giải quyết thai hoàng ẩm.